Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về mặt này, Dương Nghiên thực sự không nói dối. Từ nhỏ, cô đã ý thức rõ ràng rằng gia đình mình rất nghèo. Và cô cũng không cam tâm sẽ sống những tháng ngày nghèo khó như bố mẹ. Vì vậy, cô ta đã nỗ lực học hành, cố gắng thay đổi số phận, vươn lên, dù gia đình cô giống như một cơn lốc xoáy luôn kéo cô xuống. Ví dụ như tiếng Anh của cô, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể bằng những học sinh du học từ nhỏ. Nhưng với những quân bài còn lại trong tay, cô đã đạt được những thành công đáng nể. Cô ta đã vượt qua 99, những người có xuất phát điểm giống mình. Cô thực sự là một người phụ nữ rất xuất sắc, nhưng dù cô có xuất sắc đến đâu, trong lòng vẫn luôn có một sự tự ti không thể thoát ra được. Cô ta sẽ nói dối rằng bố mẹ mình đều là sếp lớn, sẽ mua những chiếc túi giả để che giấu thân phận, chỉ vì không muốn người khác coi thường mình. Cô ta không muốn thua kém ai, cô không thể chấp nhận người khác coi thường mình ở bất kỳ phương diện nào. Dương Nghiên vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng Lăng Vân lại im lặng, không nói gì. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, xin lỗi. Dương Nghiên ngạc nhiên, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Cô ta kích động hỏi, anh muốn chia tay với em sao? Anh thật sự chỉ coi trọng xuất thân gia đình sao? Anh vẫn luôn nói yêu em, vậy mà chỉ một câu, xin lỗi, là có thể kết thúc tất cả sao? Anh coi tình cảm giữa chúng ta như không khí vậy sao? Lăng Vân bình tĩnh nhìn cô, đáp lại, em nghĩ nhiều rồi. Anh thở dài, nói tiếp, tôi không phải là người chỉ coi trọng xuất thân gia đình. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận một người như em, vì sĩ diện, vì muốn che giấu thân thế của mình, mà ngay cả khi chứng kiến mẹ mình bị sỉ nhục, em cũng có thể thờ ơ, đứng nhìn. Cuối cùng, tôi mới là người không thể nhìn nổi nữa, phải đứng ra giải vây cho mẹ em. Tôi phải thừa nhận em rất xuất sắc, nhưng sự thờ ơ của em khiến tôi thật sự kinh ngạc. Tôi không thể hiểu nổi em. Tôi nghĩ, chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Lăng Vân là kiểu người, ngay cả khi thấy người lạ gặp khó khăn, anh ấy cũng sẽ bước lên giúp đỡ. Nhưng Dương Nghiên lại chẳng quan tâm đến cảm nhận của mẹ ruột mình. Cô ta chỉ nghĩ đến việc duy trì hình tượng cao ngạo của bản thân. Ban đầu, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng có thể tiếp tục lâu dài không? Chỉ một lát trước còn ngồi đối diện. Tình tứ mặn nồng, giờ đã trở nên căng thẳng. Như thể giữa họ có một vách ngăn vô hình. Bác nhân viên vệ sinh từ xa nhận thấy cảnh tượng căng thẳng này, vội vã buông dụng cụ trong tay và chạy tới. Miệng bà không ngừng kêu lên, hai người xin đừng cãi nhau, xin đừng cãi nhau. Sau đó, bà quay sang Lăng Vân, giọng cầu xin, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không? Có phải đang cãi nhau vì tôi không? Tôi đã quen rồi, thực sự không để bụng chuyện này. Lăng Vân nhìn bà, rồi hỏi, bác ơi, hai người là mẹ con sao? Bác nhân viên vệ sinh nhìn Dương Nghiên, người đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng rõ ràng sắc mặt khó coi. Bà trả lời, không phải. Lăng Vân thở dài, nói, bác ơi, thực ra con gái bác không tốt như bác nghĩ đâu. Cảnh tượng này khiến lòng anh không khỏi cảm thấy xót xa. Thương thay cho tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ. Con gái không muốn thừa nhận người mẹ nghèo khó của mình. Nhưng người mẹ ấy, dù đã đến mức này, vẫn không ngừng che chở cho con gái. Dương Nghiên xuất thân từ gia đình không mấy khá giả. Nhưng nhìn từ bề ngoài, không ai có thể nhận ra điều đó. Những thứ cô ta mặc đều rất sang trọng. Không khó để tưởng tượng rằng phần lớn tiền trong gia đình đều đổ vào cô ta. Sắc mặt Dương Nghiên dần tái nhợt. Cô ta nhận ra từ thái độ của Lăng Vân rằng mình và anh không còn cơ hội nào nữa. Vậy là, cô ta trút hết cơn giận lên người mẹ mình. đều tại bà. Có một người mẹ như bà thật là xui xẻo. Từ nhỏ đến lớn, bà không giúp được tôi chút nào. Chỉ biết kéo chân tôi lại thôi. Giờ thì sao? Tôi đi xem mắt lại xui xẻo gặp ngay bà. Xui xẻo thật sự, quá xui xẻo. Dương Nghiên không nhận ra rằng vấn đề không phải ở mẹ mình, mà là chính cô ta. Cô chỉ mải mê đổ lỗi cho sự xuất hiện của mẹ mình. Cô ta cho rằng nếu mẹ cô không đột ngột xuất hiện, thì Kỳ Hòa sẽ không phát hiện ra người nhân viên vệ sinh đó chính là mẹ ruột cô. Và buổi xem mắt này, có lẽ cũng sẽ không bị phá hỏng. Lăng Vân chau mày, giọng có phần không hài lòng. Trước đây tôi không nhận ra, sao quan niệm sống của cô lại lệch lạc đến mức này chứ? Gia đình cô tuy không khá giả, nhưng mẹ cô đã cố gắng hết sức để dành cho cô những điều tốt nhất. Vất vả nuôi cô khôn lớn, như vậy vẫn chưa đủ sao? Anh thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy thất vọng. Nếu là anh, điều khiến anh đau lòng nhất sẽ không phải là xuất thân nghèo khó, mà là đến gần 30 tuổi đầu rồi, vẫn chưa thể khiến mẹ sống sung túc, để bà đến lúc tuổi già còn phải ra ngoài làm lao công. Tay chân run rẩy lau sàn cho người khác, chưa kịp để Dương Nghiên lên tiếng, một giọng nói đầy xúc động vang lên sau lưng họ. Đừng mắng con gái tôi, giọng người phụ nữ vang lên gấp gáp. Con bé rất ngoan, là tôi vô dụng, không có khả năng cho nó một cuộc sống tốt. Kéo chân nó lại, Lăng Vân quay đầu, thấy mẹ của Dương Nghiên đang đứng đó, vẻ mặt khổ sở và lo lắng. Anh nghẹn họng, một lời cũng không thốt ra được. Anh chỉ cảm thấy như có một ngụm máu nghẹt nơi cổ họng. Thôi vậy, cũng là do người mẹ này quá hồ đồ. Yêu thương con là chuyện tốt, nhưng nuông chiều đến mức mù quáng thì cũng chỉ làm hại nó thêm thôi. Dương Nghiên trở thành như hôm nay, e là không chỉ là lỗi của riêng cô ta nữa rồi. Tôn trọng, chúc phúc, chuyện của gia đình này, anh không muốn xen vào nữa. Lăng Vân đứng dậy, gật đầu với hai mẹ con họ. Thôi, hai người cứ từ từ nói chuyện, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Rồi anh xoay người rời đi, bước chân dứt khoát, tạm biệt, và tốt nhất là không bao giờ gặp lại. Ra khỏi nhà hàng, Lăng Vân ngửa mặt thở dài, vẻ mặt vừa ngao ngán vừa bất lực. Xem ra buổi xem mắt này của tôi lại thất bại rồi. Nếu mẹ tôi biết, chắc sẽ lại thất vọng lắm cho xem. Anh lẩm bẩm, sau đó liếc nhìn người đang đi cạnh mình, Kỳ Hòa. Nhưng mà, đại sư Kỳ Hòa à, lần sau tôi đi xem mắt, vẫn phải nhờ cô xem giúp một quẻ nữa. Nếu không, nhỡ lại gặp thêm kiểu phụ nữ như thế này, nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi. Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, nhìn anh một lúc rồi chậm rãi nói. Thật ra, anh không cần phải quá sốt ruột như vậy. Nhân duyên thật sự của anh sẽ đến hơi muộn, còn khoảng 3-4 năm nữa. Hả? Lăng Vân ngơ ngác, rồi ngượng ngùng gãi đầu. Tôi còn có nhân duyên sao? Tôi cứ tưởng đời này không tìm được ai nữa, định chấp nhận kết hôn đại với ai đó phù hợp thôi. Kỳ Hòa cười nhẹ, xem mắt chỉ là một cách để làm quen người khác giới thôi. Không có gì là xấu cả, và đúng là người bạn đời định mệnh của anh sau này sẽ quen qua một buổi xem mắt. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui hẳn lên. Từ giờ tôi sẽ không ghét chuyện xem mắt nữa đâu. Anh từng rất phản cảm với chuyện xem mắt, bởi vì trong mắt anh, người đi xem mắt đều là những người bị ế, không ai lựa chọn. Môn đăng hộ đối là chuyện nhiều người quan tâm, nhưng chớ trêu thay, đến giờ thì anh đúng là chẳng ai chọn thật. May mà hôm nay Kỳ Hòa nói, anh vẫn còn cơ hội gặp được nhân duyên thật sự. Thế là trong lòng Lăng Vân cũng yên tâm hơn một chút. Ít ra, không phải cô đơn cả đời. Một buổi sáng đẹp trời, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn trước nhà Kỳ Hòa. Cô bước ra mở cửa, thấy Thường Gia Ngôn đang đứng ngoài, tay đút túi, vẻ mặt rạng rỡ. Cô hơi ngạc nhiên hỏi, Sao anh lại đến đây? Đừng nói là, lại bị ông nội anh mắng te tua. Nên tới đây trốn nha. Thường Toàn ông nội của Thường Gia Ngôn, nổi tiếng nghiêm khắc, đặc biệt là với đứa cháu nội. Chậm lấy vợ, ông gần như ngày nào cũng áp dụng kế hoạch, thúc đẩy tình yêu, cho bằng được. Càng kỳ lạ hơn, ông cụ rất thích đem cháu gái nhà họ Mạc Mạc Linh Nhi ra làm hình mẫu để so sánh. Chỉ nghĩ đến thôi, Thường Gia Ngôn đã thấy đau đầu. Vì thế, cứ mỗi lần bị ép gặp mặt, anh lại chạy đến nhà Kỳ Hòa lánh nạn. Kỳ Hòa cũng đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của anh rồi. Dù gì, sống một mình cũng hơi buồn. Có người tới chơi cũng vui nhà vui cửa. Thường Gia Ngôn xua tay phủ nhận. Không phải đâu, ít nhất lần này thì không. Nói rồi, anh ta lấy từ trong túi ra hai tấm vé, vung vẩy trước mặt cô với vẻ thần bí. Có người đồng nghiệp tặng ông nội tôi hai vé xem xiếc. Nhưng ông thì lại bận xử lý một vụ án, không đi được, thế là hai vé này rơi vào tay tôi. Kỳ Hòa bất giác bật cười, lắc đầu, anh không rủ bạn mình đi sao? Tôi thấy Mạc Linh Nhi cũng khá hợp với anh đấy. Sắc mặt Thường Gia Ngôn lập tức xa sầm. Tôi không thèm đi với cô ta đâu. Rồi anh bĩu môi, cười hì hì nói tiếp. Hơn nữa, có đồ tốt như thế, tất nhiên là phải mang đến chia sẻ với sư phụ đầu tiên rồi chứ. Cách chương.